Tu La Vũ Thần, chương 1919, chương 1924, kết giới quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nếu là cứ như vậy giết ngươi, vị miễn cũng quá không thú vị, ta cho ngươi một cái cơ hội. Âm Dương Tiên Nhân bỗng nhiên thu lên này cỗ uy áp, cười híp mắt nói. Ngươi nghĩ thế nào? Sở Phong hỏi. So với ta hợp lại kết giới chi thuật, ngươi nếu có thể thắng, ta phóng ngươi đi, ngươi nếu là thua, liền muốn mặc ta xử trí, thế nào? Âm Dương Tiên Nhân nói. Thế nào so? Sở Phong hỏi. Rất đơn giản. Âm Dương Tiên Nhân đang khi nói chuyện, tay áo vung vẩy, sau đó tự tay áo bảo bên trong, lại phiêu phù ra một vật rơi vào lòng bàn tay phía trên. Đó là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, thân thể cùng loại hoa sen, nhưng lại toàn thân vi trong suốt hình, nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy nó, cho dù nhìn kỹ, nó nhìn cũng chỉ là giống như một cái thông thường kỳ hoa dị thảo mà thôi. Nhưng khi nhìn đến người kia sau, Sở Phong nhất thời ánh mắt cả kinh, vì vậy hoa sen không chỉ có sinh mệnh, đồng thời còn có linh trí, ở đó hoa sen trên, Sở Phong thấy được một đôi mắt, cặp mắt kia chính tại mọi nơi ngắm nhìn, mà lại sau cùng đưa mắt rơi vào Sở Phong trên người, đang đánh giá Sở Phong. Kết giới phá chán hoa. Sở Phong mở miệng nói. Đây chính là kết giới phá chán hoa, Sở Phong là tự cửu linh thần đồ bên trong biết được này vật. Kết giới phá chán hoa, có thể là một loại đặc thù sinh mạng thể, là từ đặc thù hoa thảo, lại hợp với kết giới chi thuật chế tạo ra sinh mệnh, nói cách khác, đây là từ giới linh sư sáng tạo đặc biệt sinh mạng thể. Nó có đặc thù công hiệu, kia chính là có thể giúp đỡ giới linh sư, tìm kiếm ra kết giới trận pháp sơ hở, dĩ nhiên, có thể phân biệt ra kết giới nhiều ít sơ hở, cái này cũng cùng kết giới phá chán hoa cấp bậc có quan hệ. Cũng tỉ như nói, trận pháp là tiên bảo giới linh sư bố trí, mà kết giới phá chán hoa là hoàng bảo giới linh sư tạo, như vậy đóa kết giới phá chán hoa, nhất định vô pháp hiểu thấu tiên bảo giới linh sư bày trận pháp sơ hở, suy cho cùng cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Tới đều là hoàng bảo giới linh sư, vậy sẽ phải căn cứ kết giới chi thuật mạnh yếu, tới phân biệt cấp bậc. Mà Sở Phong không xác định Âm Dương Tiên Nhân kết giới chi thuật mạnh bao nhiêu, nguyên do Sở Phong còn vô pháp xác định, này kết giới phá chán hoa là nào cấp bậc. Nhưng là hắn đã rất kinh ngạc Âm Dương Tiên Nhân dĩ nhiên luyện chế ra kết giới phá chán hoa. Bởi vì Sở Phong rất rõ ràng, kết giới phá chán hoa thế nhưng phi thường khó mà luyện chế đồ vật, dù cho hôm nay Sở Phong cũng không có niềm tin tuyệt đối luyện chế đi ra. Không sai, rất có kiến thức lại có thể một cái nhận ra này kết giới phá chán hoa. Thấy Sở Phong một mặt kinh ngạc, Âm Dương Tiên Nhân ánh mắt trở nên càng đắc ý hơn. Sở Phong, ngươi đã nhận thức kết giới phá chán hoa, vậy ngươi liền nên biết kết giới phá chán hoa công dụng. Nhưng ngươi nhất định không biết kết giới phá chán hoa, trên thực tế có thể căn cứ kết giới chi thuật mạnh yếu, tới toát ra bất đồng quang mang, nguyên do nó có thể phân biệt ra được kết giới trận pháp mạnh và yếu. Ta ngươi cùng bố trí trận pháp trong vòng một canh giờ kết thúc, song sau từ này kết giới phá chán hoa tới phân biệt, người nào kết giới chi thuật phẩm chất cao, người nào liền thắng, thế nào? Âm Dương Tiên Nhân hỏi. Ta không ý kiến. Sở Phong nói, sảng khoái, vậy liền bắt đầu đi. Âm Dương Tiên Nhân tự tin cười, sau đó tay áo bào vũ động, tàn ảnh mọc thành cụm, hắn đã bắt đầu bố trí trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Sở Phong cũng là lập tức ngồi xếp bằng, đem kết giới chi lực phóng thích mà ra, nghiêm túc bố trí kết giới trận pháp. Đối thủ chính là Âm Dương Tiên Nhân, đây cũng không phải là Ái Tài Tiên Nhân cùng Bạch Mi Tiên Nhân chi lưu, Sở Phong phải chăm chú đối đãi, thậm chí muốn đem hết toàn lực. Hai người bố trí kết giới trận pháp thủ pháp đều rất thành thạo, có thể nói tinh xảo cực kỳ, chỉ là hai người bố trí trận pháp nhưng khác. Âm Dương Tiên Nhân bố trí trận pháp cũng không phải là phòng ngự trận pháp, cũng không phải công sát trận pháp, mà là đơn thuần vì truy cầu phẩm chất mà bố trí trận pháp. Trận pháp này, có thể nói không có bất kỳ trên thực tế tác dụng, nhưng phẩm chất cực cao, thuộc về tác phẩm nghệ thuật giống nhau kết giới trận pháp. Chính xác tới nói, Âm Dương Tiên Nhân thời khắc này không phải đang dùng kết giới chi thuật bày trận, mà là đang dùng kết giới chi thuật chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Tới Sở Phong, hắn bố trí chính là công sát trận pháp, nhưng là lại đem này công sát trận pháp ẩn giấu đi, chỉ ít nhượng ngoại nhân tới xem, căn bản là nhìn không ra đây là công sát trận pháp. Vì sao phải bố trí công sát trận pháp? Bởi vì Sở Phong không tin được Âm Dương Tiên Nhân, nguyên do hắn không thể lãng phí thời gian, nhất là một canh giờ lâu như vậy, nguyên do hắn phải dùng này một canh giờ, sáng tạo ra đối với bản thân có lợi đồ vật. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện đơn giản, nhất là nghĩ giấu giếm được đều là giới linh sư Âm Dương Tiên Nhân, điều này cần vô cùng cao siêu thủ đoạn mới được, điều này cũng làm cho dẫn đến, Sở Phong bố trí trận pháp, phẩm chất cũng là cực cao. Một canh giờ, đã đi qua, mà giờ khắc này hai người trận pháp cũng là bố trí xong. Hai người theo bảy trận bắt đầu, đến bảy trận kết thúc, sử dụng thời gian hầu như là giống nhau, vừa lúc là một canh giờ. Phương diện này cho thấy hai người thời gian quan niệm mạnh, về phương diện khác càng là biểu hiện ra, hai người giới linh chi thuật cao siêu, có thể tại trong thời gian quy định, không lãng phí từng giây từng phút, cũng không nhiều dùng từng giây từ âm phút mà bố trí ra hoàn mỹ nhất kết giới trận pháp. Tới trận pháp âm dương tiên nhân trận pháp, rộng 3 thước, cao 3 thước, tựa như bình hoa một loại nhưng lại quang mang lập lòe, khí tức bức người, đây chính là một cái tác phẩm nghệ thuật như xuất ra đi đấu giá, cũng có thể bán ra cực cao giá. Tới sở phong bố trí, cao 5 thước, rộng 2 thước, như là một cái kim sắc thùng nước lớn, nhưng này vạc nước điêu long khắc phượng, tinh xảo không gì sánh được, tương tự là hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Quả nhiên thật sự có tài. Âm dương tiên nhân, đánh giá sở phong bố trí trận pháp tán thưởng gật đầu, nhưng cùng lúc trong mắt vẻ tự tin như trước không giảm, hắn thấy, sở phong bố trí trận pháp tuy rằng lợi hại thế, nhưng cùng hắn bố trí so sánh với, hỏa hầu vẫn là kém một chút. Bất quá, có thể không thắng ta, còn muốn nó nói tính. Âm dương tiên nhân đang khi nói chuyện, liền đem kia kết giới phá chán hoa, đặt ở bản thân kết giới trận pháp phía trên. Ba ba ba bộp. Kia kết giới phá chán hoa, mới vừa đụng tới kết giới trận pháp, đóa cánh hoa tựa như cùng rác mút giống nhau, gắt gao hút tại kia kết giới trận pháp phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, kết giới phá chán hoa quang mang đại thịnh, rất là chói mắt, quang mang kia dĩ nhiên che lại âm dương tiên nhân bố trí trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, ở đó quang mang trong, dĩ nhiên xuất hiện mây trắng, trời lam, tạo thành duy mỹ ảo giác, quả nhiên là đoạt mắt người cầu, duy mỹ cực kỳ, này chờ trận pháp, chỉ có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Thấy như vậy trận pháp, sở phong cũng là tán thưởng gật đầu, âm dương tiên nhân đối với kết giới chi thuật nắm giữ xác thực rất lợi hại, chí ít xa không phải ái tài tiên nhân có thể so với, thậm chí tốt muốn tại la bàn tiên nhân phía trên. Hừ. Thấy sở phong gật đầu, âm dương tiên nhân còn lại là hừ nhẹ một tiếng, đây là đắc ý hừ một cái, bởi vì đây là hắn bình thường trình độ, nhưng lại đủ để coi như người trời, đem những khác giới linh sư so không đáng một đồng. Răng rắc, nhưng mà, vào thời khắc này, âm dương tiên nhân bố trí trận pháp phía trên, lại truyền đến một tiếng vỡ vụn chi âm. Cái thanh âm kia rất là thanh thúy, giống bình hoa bị đập toái. Giờ khắc này, âm dương tiên nhân ánh mắt nhất thời có biến hóa, trở nên rất là kinh ngạc. Mà sở phong còn lại là cười nhạt. Sở phong biết kia vỡ vụn chi âm truyền tới địa phương, đại biểu cho đó là kết giới phần này kia chỗ sơ hở. Tuy rằng, âm dương tiên nhân bố trí trận pháp rất là tuyệt vời, thế nhưng đó là kết giới phá chán hoa, vẫn là âm dương tiên nhân kết giới trên trận pháp, phát hiện sơ hở. Cách chương.